nói đến mây mây hết tâm tư, tâm tư còn trong suy nghĩ. Vì thức đến mây đêm thâu một mình và mây hiểu thấu. Ta đến mọi thứ trong qua. Don't you go. Trong qua trong chút nữa.